Long Phù, chương 224, tinh giới biến ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 222, tinh giới biến Nguyễn Thái mang địch chỉ có 13 tuổi tả hữu, so Cổ Trần Sa còn nhỏ mấy năm. Cổ Trần Sa hiện tại là 16 tuổi, rất nhanh liền đầy 17. Người này người mặc cái đạo bào màu trắng, vân khí bồng bình, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, mặt như mỹ ngọc, mắt giống như bảo thạch, nhìn thật giống như một tôn hoàn mỹ không một tì vết pho tượng, nhưng mở miệng nói chuyện ở giữa, mang theo thế gian vô địch ngạo khí, cỗ khí thế kia từ lời nói để lộ ra đến, tựa hồ thiên hạ không người là đối thủ của hắn. Loại khí thế này, Cổ Trần Sa chỉ trên người Pháp Vô Tiên thấy qua. Hắn âm thầm vận chuyển khí huyết, hai mắt trong con mắt thế mà xuất hiện hình rồng. Nhật Nguyệt Long Nhãn thôi động, nhìn ra cái này thái mang địch tu vi thế mà không mạnh, cũng giống như mình, đều là đạo cảnh cử biến lưu ly ngọc thân, mà lại tư chất của hắn cũng là cái thế kỳ tài cùng rồng đang bay cùng loại. Không hề nghi ngờ cái thế kỳ tài tại tiên đạo huyền môn bên trong nhất định là đại nhân vật có thụ trọng dụng, nhưng Cổ Trần Sa cũng không để ở trong lòng. Nhưng thái mang địch lấy đạo cảnh cử biến tu vi lại để cho cùng mình giao thủ đến định đoạt cái này để Cổ Trần Sa cảnh giác vạn phần, hắn cũng không phải là cái tự đại người, tương phản không rõ chi tiết nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Cái này thái mang địch cũng không đơn giản, Cổ Trần Sa trong tính cách chỗ tốt chính là dù là gặp được nhỏ yếu đến đâu địch nhân đều không khinh địch. Đọc thuộc lòng các loại sách sử hắn nhìn qua quá nhiều trong khe cống ngầm lật thuyền cố sự, cũng nhìn qua rất nhiều uy danh hiển hách lão cổ đồng bị người tuổi trẻ chiến lật một thế anh minh mất sạch. Đừng nói trước mắt là đạo cảnh cửu biến tu sĩ hướng hắn khiêu chiến, cho dù là biến đổi phục khí ích cốc cũng sẽ không khinh thị, nhất định toàn lực ứng phó. Thái mang địch ngươi có thể đại biểu thái ất huyền môn ý tứ A, Cổ Trần Sa cũng không vội. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, triều đình nhất định phải chiêu an Bảo Ngọc Quốc, lập tức tình thế phức tạp, Bảo Ngọc Quốc bị vô số thế lực chỗ thăm dò, cũng chỉ có triều đình mới có thể bảo vệ được phương này giàu có chi địa không đến nỗi lọt vào phá hư. Hiện tại các ngươi triều đình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc khắp nơi cứu tế, chỗ nào chú ý đạt được Bảo Ngọc Quốc. Thái mang địch phát ra tới thanh âm, gần nhất thiên tai các ngươi xử lý phải là không sai, nhưng coi là tai nạn liền đi qua rồi hả? Về sau sẽ mấy tháng một nhỏ tai, một năm một lớn tai, bị thiên đạo chỗ vứt bỏ triều đình, trời tất nhiên sẽ hạ xuống tới tai họa. Cổ Trần Sa không chút nào chấp nhận. Nhân định thắng thiên, nạn song hưng thịnh, những vật này là các ngươi người trong tiên đạo không cách nào tưởng tượng, tại tai nạn bên trong, thường thường nhỏ yếu sinh linh sẽ tách ra chân chính hào quang, kích phát trước nay chưa có tiềm năng, huống hồ tu tiên cũng là nghịch thiên mà vì, người càng là cường đại, liền sẽ lọt vào thiên địa kiếp số, các loại tai nạn nhao nhao mà tới. Nếu là người tu tiên không có tai nạn, vậy liền đại biểu cho tu vi không đủ cường đại, đây thật ra là chuyện tốt. Người nói cũng có mấy phần đạo lý, ta không phản bác, kỳ thật ta cũng không quen nhìn lão tặc thiên. Thái mang địch lời nói để Cổ Trần Sa cảm giác được ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sinh tại cái này giữa thiên địa, không có bất kỳ cái gì có thể che chắn mắt của ta, không có bất kỳ cái gì có thể cướp đi mệnh của ta, không ngớt cũng không được. Đã như vậy, không bằng chúng ta hợp tác. Cổ Trần Sa nghe thấy lời này, liền biết cái này thái mang địch cùng đại bộ phận người trong tiên đạo khác biệt. Hợp tác với ngươi, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Thái mang địch cười nói. Ta biết ngươi tu vi cao thâm, thế mà tại đạo cảnh lục biến thời điểm chém giết đạo cảnh thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu lôi thú vương lôi vũ sát, loại này chiến tích cơ hồ so ra mà vượt trời sinh thánh nhân Pháp Vô Tiên. Cho nên ta muốn nhìn tu vi của ngươi đến cùng như thế nào. Ngươi cùng Pháp Vô Tiên giao thủ qua, Cổ Trần Sa rất ngạc nhiên, đương nhiên, bất quá hắn không biết thân phận của ta. Thái mang địch cũng không giấu giếm, phất phất tay. Ta xuất thủ đánh lén hắn, vừa chạm vào liền lui, người này thật sự là có đoạt thiên địa quỷ thần tạo hóa chi huyền diệu cơ hội. Cổ Trần Sa đàm luận hai câu, cảm thấy cái này thái mang địch có chút ý tứ. Người tại thái ất huyền môn bên trong thân phận gì? Nếu như ta thắng ngươi, thái ất huyền môn liền sẽ không đối với Bảo Ngọc Quốc sự tình khoa tay múa chân. Trưởng giáo là cha ta, thái mang địch nói đến dứt khoát, việc này ta toàn quyền xử lý, ngược lại là nếu như ngươi bại, triều đình có thể hay không lại phái ra người đến. Ta thua rồi, triều đình bè cánh hoàng tử cũng vô dụng. Cổ Trần Sa cũng rất trực tiếp, nhưng nếu như phái ra thế hệ trước vậy liền khó mà nói. Ngươi rất thành thật, không giống hoàng tử khác hư đầu ba não, ta thích cùng người như ngươi đối thoại. Thái mang địch cười ha hà, thiên phù đế thủ hạ còn có một số nhân vật lợi hại tỷ như quỷ phù thiên công, tám đại hầu gia, ba đại quốc công, hai đại thái giám, bất quá những nhân vật này đều là thế hệ trước nhân vật đã định hình, không còn có lên cao không gian. Triều đình thực lực rất mạnh so với bất luận cái gì tiên đạo đều mạnh. Cổ Trần Sa mở miệng mời chào. Thái Ất Huyền Môn vì sao không đầu nhập vào? Đầu nhập vào là muốn chỗ tốt, Thái Mang Địch dáng tươi cười thu liễm. Triều đình để cho chúng ta tiên đạo đầu nhập vào chẳng những không cho chỗ tốt mà là muốn chúng ta giao nạp thu thuế, còn muốn báo cáo tài phú kiểm kê nhân khẩu cùng cao thủ, thế này sao lại là đầu nhập vào, mà là nô dịch. Thay cái tư duy nghĩ, nếu như ngươi là người trong tiên đạo, ngươi biết đồng ý, đây cũng là vì thiên hạ lê dân, nếu là tiên đạo giao nạp thu thuế, để triều đình dùng cho dân sinh xã tắc, cái kia thiên hạ nên sẽ phồn vinh đến trình độ nào. Cổ Trần Sa nghĩa chính ngôn từ. Thiên hạ bách tính cực khổ số vạn năm, tiên đạo cao cao tại thượng, cho dù là nhổ một cọng tóc gáy xuống tới, đều có thể lợi thiên hạ, làm gì như thế keo kiệt đâu. Người đại nghĩa mỗ chụp đến ngược lại là đạo lý rõ ràng. Thái Mang Địch khoát khoát tay. Ta đối với thiên hạ sinh ra chết sống không quan tâm, hôm nay tới đây cũng không phải biện luận những này, đi thôi, đi trên biển giao thủ. Ta đi trước ở bên kia chờ ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn thân thể hơi động một chút, không khí lên một trận liên y, tùy thời biến mất không thấy gì nữa. Cổ Trần Sa đối với Ngọc Hàn Lộ liếc nhìn, cũng đằng không mà lên, trong nháy mắt phá không đi theo cái kia Thái Mang Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Mang Địch tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng Cổ Trần Sa cũng không chậm theo thật sát đi, hai người nhanh như điện chớp, chỉ chốc lát sau đã đến trên biển. Cổ Trần Sa có chút kinh ngạc phát hiện Thái Mang Địch thế mà mang theo hắn đi tới trấn áp thần châu đệ nhất hung hình khung thị hải vực. Nơi này hắn là không muốn lại đến, trên mặt biển sóng cả mãnh liệt tựa hồ so với hắn hôm trước tới thời điểm đen kịt một chút, vô số hung mãnh hải thú vẫn tại đáy biển chiếm cứ chém giết lẫn nhau lấy. Cổ Trần Sa nhật nguyệt long nhãn có thể nhìn thấy đáy biển rất sâu địa phương, từng đợt tim đập nhanh. Thái Mang Địch dừng lại tại mặt biển không trung, chỉ vào phía dưới nói. Vùng biển này trên cơ bản là Bảo Ngọc Quốc phụ cận hung hiểm nhất khu vực một trong, nước biển bên trong yêu thú hung mãnh, một khi tử vong rơi xuống, ngay cả xương cốt đều muốn bị gặm sạch, thích hợp nhất chiến đấu. Tại bên trong đáy biển có một tòa ngọc sơn, cái kia ngọc sơn tựa hồ là thượng cổ cường giả dùng để trấn áp tà ma tồn tại, truyền thuyết tại mảnh này đáy biển trấn áp một đầu vô thượng tà ma. Bất quá ta Thái Ất Huyền Môn trải qua nhiều lần thăm dò, đều không có bất luận phát hiện gì, nhưng đáy biển hay là có thật nhiều để lại bảo tàng. Ngươi xuống dưới qua, Cổ Trần Sa có chút không tin, hắn biết mình nếu không phải am hiểu huyền vụ biến hóa căn bản ẩn núp không đến phía dưới nhìn thấy Ngọc Sơn. Đương nhiên xuống dưới qua, Thái Mang Địch sắc mặt nghiêm túc một chút, nhìn ngươi cha hỏi biểu lộ, ngươi thế mà xuống dưới qua. Phải sâu nhập cái này đáy biển tiếp xúc tòa kia Ngọc Sơn, tối thiểu muốn tu thành đại đạo kim đan mới có thể, tu vi của ngươi thế mà đến tình trạng như thế à, cũng vậy. Cổ Trần Sa khách khí một câu. Phía dưới Ngọc Sơn trọn vẹn phương viên mấy trăm dặm, ta một khối đều băng không xuống. Đừng nói ngươi, phụ thân ta đã từng đến xem qua thi triển không gian cắt chém, cũng không có động đến cái này Ngọc Sơn mảy may. Thái Mang Địch nói, lại nói Ngọc Sơn phía dưới có khả năng chấn áp vô thượng ma đầu, vạn nhất kinh động không tốt. Há lại chỉ có từng đó là vô thượng ma đầu. Cổ Trần Sa là biết nội tình, hắn thầm nghĩ trong lòng, lại không nói ra, để phía dưới tên kia đi ra, cho dù là một cái đầu, đối với người trong thiên hạ đều là vô thượng tai nạn. Tốt, chúng ta liền đọ sức một trận đi. Thái Mang Địch chắp hai tay sau lưng, lăng không trôi nổi quanh thân thế mà không có tiên thiên cương khí vờn quanh, cũng không biết hắn là thế nào bay lên. Cái gọi là đạo cảnh thất biến ly địa đằng không, chính là đem tự thân tiên thiên cương khí vờn quanh quanh thân, nâng lên tự thân trôi nổi, đại biểu cho tiên thiên cương khí đến thu phóng tự nhiên cảnh giới. Đằng sau cho dù là tu vi lại cao hơn, phi hành cũng phải dựa vào tiên thiên cương khí, tuyệt đối không thể dùng nhục thân phi hành đạo lý. Đã như vậy, vậy ta trước hết xuất thủ. Cổ Trần Sa cũng không khách khí, hai tay quét qua tiên thiên cương khí trong lòng bàn tay ngưng tụ rất nhiều vòng tròn, những này vòng tròn đều là phù lục ngưng kết mà thành, có thể lớn có thể nhỏ, giữa trời chấn động, liền bay ra ngoài, muốn đem Thái Mang Địch bọc tại trong đó. Đây là hắn mới nhất tìm hiểu ra tới cương khí biến hóa chi thuật. Những này cương khí vòng tròn chỉ cần bộ đến người, liền sẽ lập tức thu nhỏ, đem người chăm chú bóp chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đây chỉ là thăm dò, hắn không có hy vọng xa vời đến chỉ bằng mượn thủ đoạn này liền đem Thái Mang Địch đánh bại. Quả nhiên, những này cương khí vòng tròn còn không có tiếp xúc đến Thái Mang Địch thân thể, liền bị một cỗ lực lượng vô hình bị phá vỡ, Thái Mang Địch thậm chí cũng không có động làm, liền phá hết Cổ Trần Sa chiêu số. Nhưng ngay tại những cái kia cương khí vòng tròn bị phá vỡ sát na, Cổ Trần Sa hai mắt khẽ động, tất cả phá toái cương khí liền biến thành phù văn một con cự xà, đem Thái Mang Địch một ngụm nuốt xuống. Đây mới là thủ đoạn của hắn biến hóa, thôn nhật ba xà, Thái Mang Địch bị rắn nuốt vào trong bụng phát ra tới hơi kinh thanh âm, toàn thân ngay trong lúc đó tách ra vô cùng mãnh liệt tinh mang. Ầm ầm, bài sơn đảo hải giống như cương khí từ trên người hắn tuôn ra đi ra, ngưng kết thành chói mắt lôi quang, lực bộc phát cơ hồ có thể so với thiên kiếp. Thái Ất Môn Thái Ất Thần Lôi Cương bị hắn thôi động cơ hồ thành lôi ngục kết giới. Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy tự thân cương khí mãnh liệt dao động, muốn bị toàn bộ phá mất, cương khí biến thành thôn nhật ba xà liền bị nhất cử nổ phá. Kẻ này thật mạnh, cảnh giới giống như ta, cương khí hùng hồn trình độ thế mà không dưới ta, trên thân đến cùng có cái gì pháp bảo, từng có kỳ ngộ gì. Cổ Trần Sa sớm biết Thái Mang địch không thể coi thường, nhưng đối phương tu vi hay là vượt quá mình dự kiến. Nhưng hắn tiên thiên cương khí nơi nào sẽ dễ dàng như vậy đánh tan. Cái kia muốn nổ phá thôn nhật ba xà lần nữa phát ra thật dài tê minh, thân thể kịch liệt thu nhỏ, thế mà mọc ra sợi râu, sau đó móng vuốt sắc bén, trên đầu sừng cũng tách ra quang mang, lại có hóa long xu thế. Thế mà không phá nổi. Hảo thủ đoạn, Thái Mang địch hai mắt cực kỳ lăng lệ, hắn bị thôn nhật ba xà nuốt vào rắn trong bụng, thế mà không có một chút tổn thương. Cổ Trần Sa tiên thiên cương khí biến thành thôn nhật ba xà, mặc dù kém xa chân chính tà thần ba xà, nhưng cũng có bộ phận năng lực, chỉ cần bị xuống dưới, cho dù là núi đá kim thiết đều lập tức nóng chảy, mà Thái Mang địch căn bản không quan tâm, có thể thấy được sự cường đại của hắn. Thái Ất Thiên Mang, kiếm đến. Thái Mang địch nhấc tay một vẽ, một ngụm trường kiếm tư thế nội hiển hiện, đây không phải pháp bảo, mà là bản thân hắn võ học. Kiếm này xuất hiện về sau, hùng vĩ, mênh mông, trùng trùng điệp điệp kiếm khí phát ra, chỉ là một cái liền xé rách ba xà bụng, thoát thân đi ra. Tình giới biến ảo, vạn tượng vẫn diệt, ngay tại Thái Mang địch xé rách bụng rắn đi ra sát na, hắn cũng không có nhìn thấy Cổ Trần Sa bản thể, mà là thấy được chung quanh phương viên hơn 10 dặm, đã biến thành vũ trụ mênh mông. Hắn tựa hồ đặt mình vào trong tinh không, từng khỏa sao trời khảm nạm tại đen kịch vũ trụ chỗ sâu, thần bí thâm thúy. Ngươi lại có thể đem tự thân tiên thiên cương khí hóa thành tinh không? Đây không phải huyễn tượng, toàn bộ là ngươi tiên thiên cương khí biến thành, làm sao có thể? Lúc này, Thái Mang địch giật nảy cả mình, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.